Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 21, mấy ngày hôm trước, Mộ Ngôn Ngôn quyết định phải nhanh một chút khai triển ngược cặn bã kế hoạch. Vừa vặn gặp được Lê Thanh cuộc sống trợ lý bị mắng đỏ mắt xuất ra. Vì thế nàng mua được trợ lý, làm cho nàng ở Lê Thanh tối tư mật nói chuyện địa điểm. Cũng chính là trên giường, sắp đặt nghe lén khí, cuộc sống trợ lý ở Lê Thanh nơi đó bị ngược cái thảm. Đã quyết định từ chức, giúp Mộ Ngôn Ngôn một lần, có thể thu hoạch ưu việt, cũng chờ mong Lê Thanh xuống ngựa, vì thế liền giúp, mà không nhường Mộ Ngôn Ngôn thất vọng là, không quá hai ngày, ở trên giường can hoàn một hồi Lê Thanh liền cùng Quan Tư Thành liền thương lượng khởi phải như thế. Nào đem nàng chỉnh ra vòng giải trí kế hoạch, này kế hoạch ác độc trình độ, nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy, thật sự là, vô cùng tàn nhẫn bất quá Lê Thanh tâm ni kế hoạch là muốn đem Quý Ngôn Ngôn sao hôn. Đưa cho một ít tìm đến tiểu lưu manh cưỡng gian, hơn nữa lục tượng trên tóc trang web, nhường Quý Ngôn Ngôn bởi vì này chỗ bẩn, cả đời đều phiên bất quá thân đến, có thể nghĩ. Muốn thật sự có như vậy đại chừng mực video clip bị truyền bá đi ra ngoài. Quý Ngôn Ngôn còn có thể vòng giải trí hỗn. Mà bởi vì Quý Ngôn Ngôn quay phim giai đoạn luôn luôn là quần thể hoạt động. Cho nên Lê Thanh mới quyết định thỉnh toàn bộ kịch tổ liên hoan. Tìm tới bình thường có thể cùng Quý Ngôn Ngôn nói mấy câu Tống Uyển Nhi. Làm cho nàng đem Quý Ngôn Ngôn quan đến toilet. Lại đánh hôn mê kéo dài tới ước định hảo địa điểm đi. Về phần ước định hảo địa điểm, có lưu manh, có phóng viên, nhất định vạn kiếp bất phục. Cũng may, hiện tại Quý Ngôn Ngôn, không là lúc trước cái kia bị người hố đến từ Quý Ngôn Ngôn. Mà là dục hỏa trùng sinh, quyết định vô đến một phen Mộ Ngôn Ngôn. Ở biết được này đó kế hoạch sau, nàng bất động thanh sắc, quyết định tương kế tự kế. Vì thế còn có vừa rồi như vậy, coi Tống Uyển Nhi là chiếc khóa ở toilet, lại tọa ở phía sau đem sau vào Lê Thanh sao choáng váng sự tình. Lúc này, vừa ra toilet Tống Uyển Nhi nhìn thấy nằm trên mặt đất nhân sự không biết Lê Thanh. Kém chút hết dầm lên, chất vấn Quý Ngôn Ngôn, ngươi làm cái gì, ngươi giết nàng, ngươi suy nghĩ nhiều, Mộ Ngôn Ngôn bạch nàng liếc mắt một cái. Nàng làm sao có thể giết người đâu? Giết người như vậy còn muốn ngồi tù, không đáng giá, nàng muốn cho Lê Thanh thường đến, là của chính mình mưu kế dùng ở trên người bản thân. Kia tư vị, nhất định toan thích a. Mộ Ngôn Ngôn xem kỹ Lê Thanh thân thể, nghĩ theo phương hướng nào xuống tay, đồng thời đối bên cạnh tựa hồ đang suy nghĩ chú ý Tống Uyển Nhi nói chuyện. Đừng suy nghĩ, ta đã biết đến rồi của các ngươi kế hoạch, có lẽ... Sao ngươi có biết còn nhiều hơn? Cái này, ngươi phải đứng ở phía ta bên này, Tống Uyển Nhi còn tại do dự. Mộ Ngôn Ngôn quyết định tốt lắm tha nơi nào? Rõ ràng thẳng đứng lên, khóe môi nhếch lên ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười xem Tống Uyển Nhi. Theo ta được biết, Lê Thanh không là cái lòng dạ rộng lượng nhân, quả là biết, cơ hội ngay từ đầu ngay tại ngươi nơi này ra sai. Ngươi cảm thấy sẽ thế nào đâu? Sẽ rất thảm ni Tống Uyển Nhi không biết Quý Ngôn Ngôn cùng Lê Thanh trong lúc đó có cái gì? Mâu thuẫn, nhưng, nàng như vậy đối phó Quý Ngôn Ngôn, đối chuyện xấu nàng, Tống Uyển Nhi quyết định tốt lắm chú ý. Hỏi, hảo, ta giúp ngươi kia nâng đến cái gọi là địa điểm đi thôi. Ngươi đi giúp ta xem nhân, Mộ Ngôn Ngôn phân phó nói. Đồng thời hai tay kéo Lê Thanh hai cái tay cánh tay. Không thể không nói, Lê Thanh cùng Quan Tư Thành là hai cái thật kế toán hoa nhân. Lựa chọn khách sạn ghế lô phụ cận này toilet, chung quanh không theo dõi. Vài bước xa, lại là thang máy, cao đến đính tốt phòng. Này, cũng nhường Mộ Ngôn Ngôn thuận tiện hành động. Hai nữ nhân phế đi điểm lực, đem không là rất nặng Lê Thanh đưa đến trên lầu sớm đã đính tốt phòng. Sau đó lui ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn đem Lê Thanh di động cấp đem ra, ở thang máy thời điểm, liền phát đồng nhất điều tin tức cấp trong đó hai cái liên hệ dãy số. K6090 số phòng, nhanh chóng, hết chương.